Chàng rể quyền thế, chương 3255, góc truyện audio.com, chương 3255, thơm anh rể trước sao? Bia đỡ đạn à, thì ra là như vậy, rất thú vị nha. Lúc này Huỳnh Mã Khắc mới chợt nhận ra, sau đó híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói với vẻ mặt khinh thường. Anh rể trước nhiều khi làm người lúc làm việc phải mang theo não nha. Mấy người đại hạ các anh có một câu nói chính là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Một người như anh chắc là đã hiểu rõ đạo lý nà. Cho nên cậu chủ đây khuyên anh một câu, không có việc gì thì đừng có tùy tiện đứng ra. Nếu không, một khi loại người cấp thấp như anh trêu chọc phải phiền phức sẽ rất dễ dàng chết không toàn thây đấy. Những lời nói của Huỳnh Mã Khạc rất lãnh đạm, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác đe dọa. Bởi vì lúc này Trịnh Khánh Vân đang kéo cánh tay của Bùi Nguyên Minh, cả người gần như dính chặt vào người Bùi Nguyên Minh, điều này khiến cho sự ghen tị trong lòng anh ta không ngừng dâng lên. Lúc này Trịnh Khánh Vân vội vàng mở miệng nhỏ giọng nói. Bùi Nguyên Minh thật sự là bạn trai của tôi. Các người không cần phải nói nhảm nữa. Tất cả những người có mặt ở đó đều phá lên cười. Một người là cô chủ xuất thân giàu có, một người lại là kẻ đi ở rể ăn cơm mềm. Dù có nhìn như thế nào thì cũng thấy hai người họ không phải là người ở cùng một thế giới. Trịnh Khánh Vân lại còn nói bọn họ có quan hệ với nhau. Euro o sắc ai mà tin được chứ? Khánh Vân, đừng có đùa giỡn thấp kém như vậy. Huỳnh Mã Khắc chế nhạo cười một tiếng, tại sao cô lại có thể tự hạ thấp thân phận của bản thân để ở cùng với loại người này? Con cóc làm sao có thể ăn thịt thiên Nga được, mọi người nói có đúng không? Nghe những lời của Huỳnh Mã Khắc, mọi người có mặt ở đó lại phá lên cười. Đầu năm nay, tùy tiện cũng có thể nhảy ra một con cóc muốn ăn thịt thiên Nga sao? Suy nghĩ viển vông, chụt, tiếng cười vẫn còn chưa dứt, Bùi Nguyên Minh đã ôm lấy vòng eo của Trịnh Khánh Vân, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt cô một cái, âm thanh thanh thúy vang vọng. Xem ra cóc ăn thịt thiên Nga cũng không phải là khó lắm nhỉ. Bùi Nguyên Minh cười như không cười lên tiếng, nhưng lại làm cho. Bầu không khí ở đó bỗng nhiên trầm xuống. Đồ khốn kiếp, giờ phút này, Huỳnh Mã Khắc tức giận đến mức khó có thể khống chế được, suýt chút nữa đã phun ra máu luôn rồi. Trịnh Khánh Vân là người phụ nữ mà anh ta coi trọng, vậy mà giờ phút này Bùi Nguyên Minh lại trực tiếp hôn cô ta một cái ngay trước mặt anh ta. Cảnh tượng này giống như thể chiếc bánh mà mình đang thích bị một con chó gặm lấy vậy. Điều này khiến cho Huỳnh Mã Khắc vô cùng tức giận, sát khí trong mắt hầu như không hề che giấu một chút nào. Huỳnh Mã Khắc là ai? Là một thành viên của gia tộc lớn thứ ba ở Thiên Trúc. Gia tộc đang kinh doanh mô phỏng các loại thuốc mà anh ta cũng bái một vị đại sư ở Thiên Trúc làm thầy, đi theo học tập thuật yoga Thiên Trúc. Tuy chỉ là gia tộc đứng thứ ba, nhưng cũng được coi là người có quyền cao chức trọng. Ngoại trừ những cô gái của gia tộc đứng thứ nhất thứ hai ra thì không có người phụ nữ nào mà anh ta không thể chiếm được. Ngay cả một vài ngôi sao nữ ở Thiên Trúc cũng đã bị anh ta chơi không ít. Sau khi đi theo Phạm Mục Cương đến Vũ Thành giành chính quyền, anh ta lại càng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng mà không ngờ, hôm nay anh ta lại thật sự chịu thua thiệt trước một tên ở rể bị một tên ở rể khiêu khích làm mất mặt trước mặt mọi người sao? Từ khi nào mà một con giun dế cũng xứng làm châu chấu đá xe rồi? Không biết sống chết mà, góc truyện audio.com, Lý Hải Ngưng cũng vô cùng tức giận. Cô ta biết Bùi Nguyên Minh là bia đỡ đạn, nhưng cô ta không ngờ bia đỡ đạn này lại can đảm đến mức dám hôn Trịnh Khánh Vân một cái. Quả đúng là chuyện này có thể nhịn thì còn có chuyện gì không thể nhịn được nữa. Mà khuôn mặt xinh đẹp của Trịnh Khánh Vân cũng đỏ ửng, hiển nhiên cô ta không ngờ được Bùi Nguyên Minh lại làm đến mức này. Chỉ là cô ta cảm thấy trong lòng có chút không rõ ràng, khiến cô ta có chút bối rối. Bây giờ các người đã tin rằng Trịnh Khánh Vân chính là người phụ nữ của tôi chưa? Hơn nữa, tôi ly hôn với chị gái của cô ấy cũng là vì tốt cho tôi và cô ấy. Cách chương.